365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 85, 85, vì mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Sở Động Nhân và Mộ Thượng Thanh trò chuyện đến khuya. Dưới sự hướng dẫn và cổ vũ không ngừng của Sở Động Nhân, Mộ Thượng Thanh rốt cục mở rộng lòng mình, lộ ra vết thương đã bị bụi bặm mấy chục năm. Hắn rõ ràng mới gặp mặt Sở Động Nhân lần thứ ba, nhưng đối với ông vừa thấy đã quen biết, càng thêm thân thiết cùng tin cậy. Sau khi nhận được lời hứa bảo mật của ông, nguyện ý nói thật với ông. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu không đem chính mình cùng bàn giao ra, cơ quan thần bí không có khả năng tiếp nhận hắn. Mặc dù bí ẩn, tổ chức không cho phép người trong cuộc có bất kỳ bí ẩn nào, cả trong bối cảnh chính trị và tâm lý. Khi hắn kể lại, Sở Động Nhân từ người phỏng vấn trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý, lắng nghe tất cả các điểm mấu chốt tâm lý của hắn. Mộ Thượng Thanh sinh ra ở một địa phương nhỏ ở khu Tây thành phố Vọng Giang, nằm ở ngã ba thành thị và nông thôn, có đặc điểm điển hình của bộ phận kết hợp thành thị và nông thôn. Nhân viên hỗn tạp, lầu lầu cùng nhà ngói bay cùng nhau, quầy hàng cùng tồn tại với cửa hàng. Đi trên đường, cách vài bước là có thể thấy một con mèo hoang. Đi thêm vài bước nữa không chừng có thể đờ upsilon. Ưng phải một tên lang thang. Bất quá một nơi như vậy ngư long hỗn tạp, tên còn sống qua đi, gọi là Hoa Tạ Đình. Người này không biết vừa nghe, còn tưởng rằng là phố phường kiến trúc cổ kính. Nhưng người ở phụ cận rõ ràng, Hoa Tạ Đình này hẳn là đổi thành Hoa Khóc Đình. Hoa nở cũng phải khóc gấp. Mộ Thượng Thanh lớn lên ở Hoa Tạ Đình, từ nhỏ đã quen với việc hàng xóm láng giềng cuồng dã mắng chửi. Nếu như vận khí tốt, có thể ôn lại chữ bẩn trong tiếng Hán một lần. Nếu đề thi ngữ văn có đề này, hắn tuyệt đối là 100 điểm đầy đủ. Bất quá nói đến cũng lạ, Mộ Tiểu Bằng hữu từ nhỏ ngâm mình trong đối mắng cùng chữ bẩn. Người bộ dạng nhã nhặn không nói, tính tình còn nho nhã văn chương. Da mặt mỏng như bao giấy hồ lô đường phèn, thổi đạn có thể phá. Người khác lớn tiếng gọi hắn một câu, hắn có thể đỏ thấu nửa mặt, còn có nửa bên bởi vì cúi đầu chắn bóng dâm, nhìn không được. Những đứa trẻ sống ở Hoa Tạ Đình, đại bộ phận đều ở trường học gần đó, gần nhà, người quen nhiều, còn không cần đưa đón. Một đứa con nhỏ, lông còn chưa mọc đủ, đã tự lực cánh sinh đi học. Bất quá mẹ Mộ Thượng Thanh, Chu Lan Tâm là một người ngoan độc. Tuy rằng nàng nghèo, nhưng nghèo rất có chí hướng. Mỗi tháng tiết kiệm chi phí, đưa Mộ Thượng Thanh đến trường tiểu học tốt nhất thành phố. Còn mỗi ngày dành chút rời giường, dùng xe đạp 28 tuổi, chở hắn đi học, một đi một chuyến đòi 1 tiếng rưỡi. Mỗi ngày một đón một đưa, 3 tiếng, nói không có thì không có. Theo lời của Vương Hoàn cách vách nói, 3 tiếng nha, rộng rãi đánh rất nhiều quần áo, chiên nhiều chanh, nhưng Chu Lan Tâm không cho là đúng. Ánh mắt nghiêng một cái, nếu tôi tiết kiệm thời gian, Tiểu Thanh kia sau này cũng chỉ có thể làm quần áo cùng bánh kép. Bởi vì có một người mẹ tàn nhẫn, Mộ Tiểu Bằng hữu xem như thắng ở vạch xuất phát. Bắt đầu từ tiểu học, liền tiến vào giai đoạn chuẩn bị thi đại học. Dưới lầu Tiểu Bằng hữu đang chơi bùn đất, hắn đang học tập. Hàng xóm bạn nhỏ đang chơi diều hâu bắt gà con, hắn đang học tập. Bên cạnh bạn nhỏ đang đánh nhau, hắn còn đang học. Nhưng trong thế giới của bạn bè, không chỉ học tập, cuộc sống của mình có thể nói là đầy màu sắc. Mỗi buổi sáng, hắn cùng mẹ Chu Lan Tâm sẽ thu thập xử lý một chút. Mộ Thượng Thanh không cần trải đầu trang điểm, đứng lên cao tóc ngắn một cái, mặt lau một cái, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bình thường ở nhà, hắn sẽ tranh thủ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, thay bóng đèn. Trong phòng thường xuyên ngừng nước, hắn liền xách một cái thùng đi ra ngoài đánh. Thùng thiếu chút nữa có người khác cao. Sau khi lắp nước, thiếu chút nữa nặng hơn người khác, hắn không nhấc được, liền ở trong đống rác lật một tấm ván, ở phía dưới lắp 2 dòng dọc. Phát minh ra một ván trượt khuyết tật cấp 3. Hắn đặt thùng lên ván, đẩy đi. Bất quá đi vào phòng muốn lên lầu, vẫn phải đề cập, sau khi lên lầu, nước đổ 1/3, người cũng ướt 1/3. Vì vậy bật chế độ sấy khô tự nhiên tinh khiết, mang một con ngựa nhỏ ra ngoài nhà, vừa phơi nắng, vừa làm bài tập về nhà. Bạn học tiểu học của Mộ Thượng Thanh, phần lớn đều đến từ gia đình khá giả, không nói đại phú đại quý, ít nhất tiền cơm học phí là dư giả. Nếu bọn họ biết đức tính trong nhà Mộ Thượng Thanh, nhất định sẽ ném đi ánh mắt bi thiên thương nhân. Tên này có khuôn mặt thiếu gia, làm sao lại sống qua mạng người hầu. Bất quá Mộ Thượng Thanh rất thỏa mãn. Mỗi ngày đều có mẹ ở đây, có học hành, có nhà về. Tuy rằng công việc nhiều, hoàn cảnh loạn, nhưng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Giày của hắn tuy rằng rách, nhưng không để chân trần nha. Chi phí sinh hoạt của hắn tuy rằng ít, nhưng bánh bao có thể gặm no nha. Nhà hắn tuy rằng phá thành nguy phòng, nhưng ít nhất cũng có thể ở được người nha. Bởi vì cảm thấy cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhìn thấy trẻ em lang thang, Mộ Tiểu Bằng hữu bởi vì mình quá hạnh phúc, mà trong lòng sinh ra áy náy, đem bánh bao của mình bẻ một nửa đưa ra ngoài. Trạng thái hạnh phúc này kéo dài đến năm lớp 6 của mình. Em trai Mộ sắp tốt nghiệp tiểu học, hoàn thành bước nhảy vọt từ tiểu học đến trung học cơ sở. Bữa ăn của hắn bắt đầu lớn hơn, học phí cũng bắt đầu tăng lên. Lượng cơm lớn hắn có thể nhịn, nhưng vấn đề học phí này, giấy không gói được lửa. Chủ nhiệm lớp mở họp phụ huynh, Chu Lan Tâm liền biết rõ ràng. Mộ Thượng Thanh đương nhiên biết thực lực kinh tế của mẹ hắn, cách trình độ khá giả cũng kém 10 con phố, từ bộ phận kết hợp thành thị và nông thôn đến vành đai 3 thành phố. Trong cái đầu nho nhỏ của hắn, ẩn chứa tư duy triết học rất lớn. Hắn muốn đọc sách, cũng muốn ăn cơm, nhưng cá và tay gấu không thể có tất cả. Hắn phải chọn một. Mộ Thượng Thanh sầu a. Hắn sầu thân thể mình không hiểu chuyện, vẫn không phát triển, đã 11 tuổi, còn dừng lại ở 1m4. Muốn giả một thanh niên cũng không được. Phiền lòng, bất quá công phu không phụ lòng người. Mộ Thượng Thanh bằng nghị lực ngoan cường, rốt cục tìm được một nhà hàng không? Phân biệt đối xử, lao động trẻ em, ông chủ thấy hắn một thân thể nhỏ bé, cư nhiên luyện được một tay nhanh chóng rửa chén công phu tốt. Quả thực là một cái máy rửa chén đi lại. Vì thế vung tay lên, chiêu mộ hắn, dù sao hắn cũng giấu phòng bếp, không cần lộ diện, ông chủ cũng tốt, cho hắn thời gian làm việc linh hoạt, bởi vì muốn đọc sách, để cho hắn buổi tối và cuối tuần rửa chén. Bất quá lương thấp, có thể một ngày liền đủ tiền ăn cơm. Mộ Thượng Thanh giống như làm hoạt động dưới lòng đất, mỗi ngày đi sớm về khuya, ngủ áp suất đến 4-5 tiếng đồng hồ. Bất quá nhìn kho bạc mình dần dần phồng lên, hắn còn rất vui vẻ. Mỗi ngày tinh thần phấn chấn, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng. Bất quá cảnh đẹp không dài. Công việc ngầm này của Mộ Tiểu Bằng hữu này, vẫn là bị bóp chết ở giai đoạn trưởng thành mạnh mẽ. Chu Lan Tâm đem hắn từ trong nhà hàng vặn ra, ở trên đường cái, trực tiếp đánh một trận. Chu Lan Tâm trong lòng hạ thủ vững vàng chuẩn xác. Chủ nhà hàng ở trong cửa hàng đều có thể nghe thấy bàn tay va chạm hai má, phát ra tiếng ma sát lớn, sợ tới mức đóng cửa lại, không dám lộ diện. Mộ Thượng Thanh không khóc, bất quá hắn vẫn biết đau, biết né, nghiêng vai, dịch mông, nhưng lại không dám trốn quá phận, vừa vặn né tránh cùng bị đánh bên bờ thăm dò. Chu Lan Tâm kéo hắn về nhà, tức giận đủ rồi, bắt đầu giảng đạo lý cho hắn. Chuyện của anh bây giờ chính là học tập, những thứ khác nghĩ cũng đừng nghĩ, sau này việc nhà cũng đừng làm, đem bài tập về nhà hoàn thành rồi nói sau. Đứa trẻ anh thật đúng là thiếu thu thập, nếu như không phải Vương lão sư từ xa đến nói cho tôi biết, tôi còn không biết bài tập anh không giao, còn thường xuyên vắng mặt. Mộ Thượng Thanh vừa bị đánh, trên người sưng lên, nhưng không hề cản trở tư thế đứng của hắn. Giờ phút này, hắn đứng nghiêm túc quy củ, hai chân khép lại, ưỡn ngực mở vai, nghiễm nhiên là một bộ dáng tốt của đội viên thiếu niên ưu tú. Bất quá thanh âm nói chuyện uyển chuyển xuống, những tri thức kia con đều biết, không cần nghe giảng. Phi, Chu Lan Tâm trực tiếp bẻ gãy lời nói cho hắn. Anh cho rằng anh là thiên tài. Anh có phải là thần đồng không? Einstein đã được chuyển thế. Anh có phải cho rằng mình tùy tiện học vài ngày là có thể chống đỡ người khác học một năm không? Quả thực là mơ mộng ban ngày. Bây giờ thành tích của anh rất tốt. Đó là bởi vì tôi đưa anh đến trường tiểu học Tô Huấn. Tài nguyên giáo dục tốt nhất thành phố. Trường trung học cơ sở anh phải nắm bắt. Nếu ngay cả trường trung học cũng không thể thi, anh chỉ có thể trở lại để nhặt rác. Dưới gia quy của Chu Lan Tâm, Mộ Thượng Thanh rốt cục trở về con đường chính. Lại bước lên con đường nghiêm túc học tập. Thuận lợi thăng lên trường trung học cơ sở nội bộ Tô Huấn. Bất quá hắn vẫn thường xuyên ngứa tay. Muốn đi làm thuê, chủ tiệm ăn thấy hắn. Trốn cũng trốn không vội. Sợ Chu Lan Tâm một ngày nào đó tâm huyết dâng trào. Tố cáo hắn, nhà hàng, lão hiệu, trực tiếp đóng cửa đại cát. Bất quá Mộ Thượng Thanh dần dần phát hiện, tình hình kinh tế trong nhà tốt hơn một chút. Thêm rèm cửa sổ mới, có dụng cụ, chén không lỗ hổng. Chu Lan Tâm còn có thể thỉnh thoảng cầm bó hoa tươi trở về. Cắm trong nhà, để cho túp lều chết khô nhiều năm, tản mát ra khí tức. Mùa xuân, bất quá sự thật là, mùa xuân quả thật đã đến. Bất quá là, mùa xuân thứ hai, Chu Lan Tâm có người theo đuổi. Là người làm ăn, làm việc buôn bán nhỏ. Nhà không ở Hoa Tạ Đình, nhưng cách không xa, ở phố Sùng Lễ mở một quán thuốc lá. Chu Lan Tâm có lần đi qua đưa quần áo, vừa vặn gặp phải, hai người trò chuyện một lát, tán gẫu ra tia lửa. Kỳ thật luận diện mạo, Chu Lan Tâm ba đình năm mắt, được xưng là tiêu chuẩn, một bộ công tử tướng của Mộ Thượng Thanh, chủ yếu bái nàng ban cho. Sau khi cha Mộ Thượng Thanh chạy, Chu Lan Tâm trở thành một quả phụ, hấp dẫn không ít người theo đuổi. Bất quá sau khi nghe nói có một bình xăng dầu, đều chùn bước, bỏ đi ý niệm muốn một lần nuôi hai cái miệng. Bình xăng Mộ Thượng Thanh không chút để ý, cảm thấy mẹ độc thân rất tốt. Hắn có thể chiếu cố tốt cho mẹ. Chờ hắn lớn lên, hắn là một người đàn ông có thể lựa chọn, có thể chống lại công việc. Tuyệt đối không kém gì đại lão thô lỗ bên ngoài. Chu Lan Tâm cũng sống tiêu sái. Tâm tư đều ở trên việc nuôi con. Không có thời gian tính toán đại sự chung thân của mình. Nhưng Trịnh Huân để cho bà này sinh ý định tái hôn. Bởi vì anh ta không giống người thường. Người khác nghe nói trong nhà còn có một đứa bé, đều cười nói bái bai. Nhưng sau khi anh ta biết, còn rất cao hứng, mặt đầy nụ cười. Cậu bé đáng yêu nha. Rảnh rỗi dẫn đến cho anh gặp đi. Những lời này làm cho Chu Lan Tâm cảm động đến ào ào. Bế quan nhiều năm tình đậu, lần thứ hai nảy mầm. Bộ dạng còn nhanh, không đến mấy ngày liền cành lá tươi tốt, chuẩn bị nở hoa. Khi Chu Lan Tâm mang Trịnh Huân về nhà, Mộ Thượng Thanh rất bài xích, khó chịu như tình địch gặp mặt. Hắn yêu mẹ, nhiều năm như vậy vẫn là hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Đột nhiên có một người đàn ông đến nhà hắn, cùng mẹ tay trong tay. Mộ Thượng Thanh cảm giác mẹ mình bị cướp đi. Bất quá hắn đem bài xích che giấu. Giấu đến thiên y vô phùng. Ngoại trừ Chu Lan Tâm, những người khác đều nhìn không ra. Mộ Thượng Thanh cười gọi thúc thúc, rót nước cho anh ta, cắt hoa quả cho anh ta, ngồi bên cạnh anh ta, cùng anh ta nói chuyện phiếm. Hoàn cảnh sống cho đến nay đã dạy cho hắn làm thế nào để che giấu cảm xúc, làm thế nào để lấy lòng người khác, làm thế nào để thuận theo. Trong một môi trường không thích hợp tồn tại, hắn làm rất thành công. Trịnh Huân đặc biệt thích hắn. Ngay cả tình cảm đối với Chu Lan Tâm cũng càng thêm nồng đậm. Anh ta mua cho mẹ hắn nhu yếu phẩm hàng ngày, mua mỹ phẩm, còn nhét cho mẹ sinh hoạt phí. Vấn đề học phí của Mộ Thượng Thanh chính thức chấm dứt. Chu Lan Tâm cũng không cần dậy sớm tham ô làm quần áo may vải. Bệnh đau thần kinh tọa cũng hòa hoãn không ít. Mộ Thượng Thanh bài xích Trịnh Huân dần dần giảm xuống. Hắn cảm thấy, cuộc sống quái vật này, thấy hai mẹ con hắn sống có chút lạnh lùng. Rốt cục thiện tâm đại phát, phái tới quý nhân, dẫn dắt hai người bọn họ chạy về phía tiểu khang cuộc sống. Mộ Thượng Thanh bắt đầu chờ mong Trịnh Huân đến. Mỗi lần anh ta đến, đều mang theo chút đồ ăn vặt kẹo. Mấy thứ này đối với Mộ Thượng Thanh mà nói, thuộc về Thiên Phương Dạ Đàm. Chỉ nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua ở nhà. Đồ ăn nhẹ duy nhất cho hắn, có thể là nồi cơm dưới đáy nồi. Đặc biệt có sức nhai, hắn sẽ đặc biệt giữ lại. Ăn một ngày, Mộ Thượng Thanh cảm thấy Trịnh Huân là người tốt làm thúc thúc. Cho đến một ngày, Chu Lan Tâm đi ra ngoài giao quần áo. Trịnh Huân đem cửa sổ trong nhà đóng kín. Trước khi Mộ Thượng Thanh phản ứng lại, Trịnh Huân liền thành công hạ gục hắn, đem hắn cường bạo. Mộ Thượng Thanh đau đến tê tâm liệt phế, cảm giác thân thể đã hoàn toàn tê dại. Hắn kịch liệt hô hấp, cổ họng đều muốn nứt ra. Trước kia Chu Lan Tâm đánh hắn, mặc kệ đánh nặng bao nhiêu, hắn cũng không khóc. Nhưng lần này, nước mắt giống như tồn kho quá liều, tràn đầy ra, theo khóe mắt lăn xuống, làm ướt ga giường, một gâu ầm. Sau khi xong việc, Mộ Thượng Thanh muốn thở hổn hển vài hơi, hô hấp một chút, nhưng Trịnh Huân đột nhiên đè hắn lại, giống như bắp sắt đè lên. Anh ta kề sát vào hắn, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn sau khi khoái hoạt. Không được phép nói cho mẹ con biết, có nghe thấy không? Trong mắt Mộ Thượng Thanh bốc lên nước mắt, nhìn không rõ khuôn mặt người bên trên. Trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi không chỉ xé rách thân thể, còn ăn mòn nội tâm của hắn, đem hắn quêu buộc, đi đạp như một cái bóng da, mặc cho người ta bầy bố. Tựa hồ cảm thấy hiệu quả uy hát iota ép chưa đạt tới. Trịnh Huân bóp cổ hắn, thanh âm từ trong kẽ răng chen ra. Mẹ nó, mày chính là một tên tiện tộc, mày không nên được sinh ra. Mày có biết bao nhiêu rắc rối bạn đã thêm cho mẹ của mày? Cô ấy phải nuôi mày, phải làm việc, phải ăn thức ăn đến nghẹn ngào. Ngay cả băng vệ sinh cũng không có đủ khả năng mua. Mẹ nó, mày là một ký sinh trùng. Nhưng hiện tại tao tới, tao có thể để cho cô ấy sống một cuộc sống tốt đẹp. Nếu mày đem sự tình nói ra, lão tử liền ra bên ngoài nói, mẹ mày là tiện nhân tao lãng. Đến lúc đó xem ai còn có thể mời cô ấy làm quần áo. Hai mẹ con các người, chỉ chờ ngồi xổm trong nhà vệ sinh ăn răng đi. Nói xong, anh ta buông cổ Mộ Thượng Thanh ra, hai tay nắm lấy hai má hắn, cười tủm tỉm nói, hiện tại là lúc mày báo ân, mày xem mẹ mày vì trả giá bao nhiêu, hiện tại mày, không nên vì mẹ mà hy sinh một chút sao? Cách chương.